Chàng rể đào hoa, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Trần Hoàng Thiên nhíu mày, trong lòng có một điểm báo không lành, nhanh biết rằng Hàn Bình Minh đang ở đây ông ta đến để lấy cuốn chân võ tu luyện quyết. Thấy anh đột một quay người lại để nhìn, và thấy Hàn Bình Minh đang chắp tay sau lưng. Một khuôn mặt tràn đầy vui vẻ bước vào phòng khách nhà họ Trần. Đột nhiên, vẻ mặt của Trần Hoàng Thiên vô cùng cảm đạm. Em trai, mọi người có mặt đều sững sờ. Họ đều đã từng nhìn thấy Hàn Bình Minh, và họ đều biết Hàn Bình Minh mạnh như thế nào. Và Trần Hoàng Thiên thực sự là em trai của Hàn Bình Minh. Trời ơi, một Trần Hoàng Thiên đủ đáng sợ, và một đàn anh khác đáng sợ cũng không kém đến giúp Trần Hoàng Thiên, vậy không chừng sẽ giết sạch bọn họ. Họ sợ hãi, nhưng Tiêu Vũ Hạc đã kêu lên trong niềm vui. Gia chủ Hàn, cứu tôi, chúng ta cùng một thuyền, xin hãy cứu tôi. Khi ở Phổ Giang, mặc dù Hàn Bình Minh đã giúp Trần Hoàng Thiên để Trần Hoàng Thiên thoát chết. Nhưng, Hàn Bình Minh theo ông ta, đuổi Trần Hoàng Thiên xuống biển. Cho nên ông ta biết Trần Hoàng Thiên có bí mật mà Hàn Bình Minh muốn, Hàn Bình Minh đến lần này nhất định là vì bí mật của Trần Hoàng Thiên, ông ta cũng tin rằng Trần Hoàng Thiên sẽ không cho nên Hàn Bình Minh nhất định sẽ cứu ông ta. Nghĩ như vậy, toàn thân anh được thả lỏng. Cái gì, gia chủ Hàn là cùng hội cùng thuyền với chúng ta. Chấm, gia đình nhà họ Trần và nhà họ Tiêu đã bị sốc. Trần Hoàng Thiên không phải cùng băng đảng của Hàn Bình Minh lần trước sao, đã giúp cho Trần Hoàng Thiên sống sót rời khỏi nhà họ Trần. Nói một cách hợp lý, Trần Hoàng Thiên và gia trưởng Hàn là cùng một thuyền. Tại sao lại cùng một thuyền với họ? Lúc này, Hàn Bình Minh liếc nhìn Tiêu Vũ Hạc xấu xa nói. Ai cùng thuyền với ông? Tôi không tới đây để cứu ông, tôi đến đây để xin một thứ từ đàn em của tôi. Nói đến đây, ông ta nhìn Trần Hoàng Thiên cười nói. Em trai, anh đã đào được cuốn hạ ở nhà của em, cuốn thượng ở đâu, nói cho anh biết, anh hứa sẽ rời đi nếu lấy được nó, không làm phiền em giết người. Em cứ giết bất cứ ai mà em muốn giết, không liên quan gì đến anh. Ham, Trần Hoàng Thiên cau mày. Ông tìm được cuốn hạ rồi sao? Đúng rồi, Hàn Bình Minh cười nói. Sau khi đào mấy ngày, từ trong vườn biệt thự đào ra, thật tiếc là có cuốn hạ mà không có cuốn tượng, hay là đưa cho anh cuốn tượng đi em trai, đừng làm khó người làm anh này. Trần Hoàng Thiên nheo mắt, vậy để lấy được cuộn giấy, ông cho thuộc hạ giả làm người mặc đồ đen, cậy miệng vợ tôi, đánh ba của tôi, bắt vợ tôi phải nói cho ông biết cuốn sách ở đâu. Hàn Bình Minh giang tay, mấy cái này không quan trọng đâu em trai, để lấy được cuốn sách tôi đã chạy từ Đông Đô đến Côn Châu, nhưng cậu từ Côn Châu trở về Đông Đô, tôi cũng từ Côn Châu đến Đông Đô để tìm cậu, nhưng cậu đã đến thủ đô rồi, tôi lại chạy từ Đông Đô đến thủ đô, cuối cùng cũng gặp được cậu, tôi tìm đã vất vả rồi, cậu vẫn nên giao ra đi, tránh để chết nhiều người. Tôi không dọa cậu đâu, là thật đó. Nói đến đây, anh ta trông rất nghiêm túc như đang nói với Trần Hoàng Thiên. Nếu dám không cho, sẽ ngay lập tức dám giết người. Trần Hoàng Thiên im lặng ngay lập tức. Bây giờ Hàn Bình Minh biết rằng thầy đã không còn lo lắng về tương lai nữa, nếu anh không đưa nó cho ông ta. Thì ông ta có thể làm bất cứ thứ gì. Ông ta thực sự không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Phương Thanh Vân đang ở đây, nếu giống giao nó cho ông ta, thì ông ta sẽ giết anh, lúc đó nhà họ Trần và nhà họ Tiêu thực sự sẽ rút gân của Phương Thanh Vân mất. Đột nhiên, linh cảm của anh lóe lên, anh nói. Cuốn thương tôi chôn ở dưới lòng đất của đại nội, ông có thể tới đại nội đào. Hàn Bình Minh hoài nghi, sau đó cười hả hề. Em trai à, hay là cậu đi đào cho anh đi? Xe bên ngoài có hai người phụ nữ, có phải là người phụ nữ của cậu không? Họ sẽ bị bắt làm con tin ở đây, hãy đi đào cuốn thượng cho tôi, đừng giở trò với tôi, nếu không tôi sẽ giết cả hai. Ông, Trần Hoàng Thiên không nghĩ đến điều đó. Hàn Bình Minh thực sự ra chiêu này với anh. Kết quả là bây giờ anh không biết phải giải quyết tình trạng bế tắc này như thế nào. Em trai, cậu còn đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc thì có giao cuốn thượng hay không, nói cho anh đây một lời, đừng có do dự nữa, nếu không anh sẽ bắt đầu giết đó. Hàn Bình Minh lạnh lùng nói. Giây tiếp theo, ông ta tát Miyazaki một cái. Tức thì, một bóng bàn tay, như là sét đánh về phía Miyazaki. Không ổn, đồng tử của Miyazaki đột ngột co lại. Ngay khi anh ta phản ứng, lòng bàn tay của ông ta đập vào ngực Miyazaki. Bùm, một tiếng động lớn, lồng ngực của Miyazaki bị đập và thụt vào, anh ta phun ra một ngụm máu. Anh ta đập vào tường, làm một lỗ trên bức tường bằng bê tông cốt thép dày nửa mét và biến mất trong hội trường. Ôi mẹ ơi, gia đình nhà họ Trần và gia đình nhà họ Tiêu đều hét lên vì sốc. Thực lực này quá là kinh người. Tên này thực lực ngang với ông cụ ta. Trước mặt gia tộc Hàn, anh ta còn không có sức đánh trả. quả thực thực lực của gia chủ Hàn quá mạnh, nếu gia chủ Hàn có thể giúp chúng ta, như vậy là tốt rồi, ông ta có thể trực tiếp giết chết Trần Hoàng Thiên, thế giới sẽ hòa bình. 11-11 họ vô cùng phấn khích, đều hy vọng Trần Hoàng Thiên sẽ không giao bất kỳ cuộn giấy nào. Hàn Bình Minh tức giận, sau đó Hàn Bình Minh cũng sẽ dạy cho Trần Hoàng Thiên một bài học, sau đó họ sẽ được cứu. Hàn Bình Minh, ngươi thật quá đáng. Trần Hoàng Thiên tức giận nói, thầy không truyền chân võ tu luyện quyết cho ông là vì cái gì, trong lòng ông không biết sao. Đại sư huynh của mọi người, mà thầy lại không truyền cho ông, hắn không bao giờ nghĩ tới. Mà ông vì có được chân võ tu luyện quyết mà không chừa thủ đoạn nào, không sợ có một ngày thầy sẽ trở lại chạy tới nhà của ông, giết chết tên đệ tử phản nghịch. Đừng tưởng rằng ông đã dọa được tôi nói cho ông biết, thầy nói, nếu chán chơi ở thế giới khác, ông ấy sẽ trở về. Sau đó ông ấy phát hiện tôi bị ông giết chết, ông biết ông sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào không? Trong câu cuối cùng, anh ta đang nói dối Hàn Bình Minh. Không có cách nào, mệnh lệnh của thầy không thể vi phạm. Thầy đã nói, đừng để chân võ tu luyện quyết bị Hàn Bình Minh lấy, đó là chủ ý của thầy, vì vậy anh không được vi phạm mệnh lệnh của thầy và giao chân võ tu luyện quyết cho Hàn Bình Minh. Hừ, Hàn Bình Minh tức giận nói, Chu Kình Thượng không đủ tư cách luyện tập, mới nhớ đến chân võ tu luyện quyết, tôi đủ tư cách luyện tập, ông ấy sợ trình độ của tôi quá tốt sẽ vượt qua thực lực của ông tại thời điểm đó, vì vậy ông ấy từ chối truyền thụ chân võ tu luyện quyết cho tôi. Về phần ông ấy trở về tôi không sợ, không biết đó là chuyện của bao nhiêu năm nữa, hiện tại cậu lấy được chân võ tu luyện quyết. Khi ông ấy trở lại, chưa chắc đã giết ai. Nói đến đây, ông ta quát mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi cậu lần cuối cậu có giao cho tôi hay không? Trần Hoàng Thiên nghiến răng thốt ra hai chữ. Không giao, chết đi. Hàn Bình Minh vẻ mặt tức giận, thân thể của ông ta đột nhiên chấn động túm lấy Trần Hoàng Thiên. Khuôn mặt của Trần Hoàng Thiên thay đổi kinh ngạc, anh đánh ông ta một cú. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Hàn Bình Minh lạnh lùng nói, nắm lấy năm nay của Trần Hoàng Thiên lắc lắc. Boom, Trần Hoàng Thiên bị đập vào tường và phun ra một ngụm máu khi anh tiếp đất. Cách chương.